Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1658, chương 1657 bộc lộ tài năng bắt đầu. Sơ xác tiêu điều bầu không khí, từ từ tại bên trong vùng trời này tiêu tán, tại Yujin dẫn đầu dưới, từng cái may mắn còn sống sót hỏa tinh linh kết bè kết đội bay về phía phương xa. Triệt để rời khỏi nơi này, Rama đưa mắt nhìn những người này rời đi. Sakuya cùng với Alicia đám người đồng dạng nhìn chăm chú lấy rời đi hỏa tinh linh nhóm. Lẫn nhau đều không nói tiếng nào. Đến mức Lipfa, một vừa nhìn rời đi hỏa tinh linh đại bộ đội, một vừa nhìn trôi nổi ở trên không trung Rama. Trong lòng đã có loại thở dài một hơi cảm giác. Càng có loại hơn phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Một trận nguy hiểm đến hai đại chủng tộc hành động. Cứ như vậy bị Rama cho dễ dàng hóa giải. Nhưng Lipfa làm sao có thể không cảm thấy kiêu ngạo đâu. Quả nhiên, Kaka là mạnh nhất. Lipfa nhìn về phía Rama trong mắt liền tràn đầy sùng bái. Đi qua, Lipfa thấy chỉ là thế giới hiện thực bên trong Rama. Chưa hề biết tại trong thế giới game, Rama đến tột cùng là dạng gì. Hiện tại, Lipfa cuối cùng biết, vô luận là tại thế giới nào bên trong, Rama đều là ưu tú nhất. Tại trong hiện thực, hắn là tuổi còn trẻ liền đủ để cầm tới bác sĩ học vị thiên tài. Cơ hồ vạn năng, ở trong game, hắn là chiến sĩ, càng là hết thảy người chơi người lãnh đạo tồn tại. Cho dù là tại cái thế giới xa lạ này bên trong, hắn đều có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong chúa tể ba đại chủng tộc chiến trường, nhường được vinh dự thế lực tối cường hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ biết khó mà lui. Tin tưởng, qua hôm nay về sau, Rama đại danh nhất định sẽ tại ba đại chủng tộc ở giữa triệt để truyền ra. Thậm chí, liền còn lại chủng tộc đều đưa ý thức được là thật tồn tại. Có thể đánh bại danh xưng tối cường người chơi Yujin, còn đem 68 tên đỉnh cấp người chơi chu diệt gần 1/3. Này một công tích, đem nhường Rama trở thành alo bên trong náo động nhất danh nhân. Nghĩ đến đây, Lipfa liền không cầm được vui vẻ, không cầm được vui mừng mau dậy đi. Những người còn lại tự nhiên cũng bắt đầu đem tầm mắt đặt ở Rama trên thân. Nhìn xem vị này bước lui hỏa tinh linh đại bộ đội nhân vật. Trong lòng đồng dạng có không cầm được cảm khái. Ngay sau đó, Sakuya cùng Alicia nhìn nhau liếc mắt, mang theo tất cả mọi người, cùng đi đến Rama trước mặt. Rama đã nhận ra sau lưng động tĩnh, một bên thu hồi yêu tinh kiếm. Một bên xoay người lại, nhìn về phía tới các lãnh chúa, vô cùng cảm tạ ngươi. Vừa lên đến, Sakuya lên hướng về Rama khom lưng hành lễ. Nếu như không phải ngươi, hôm nay, phong tinh linh tương lai, liền muốn bại trong tay ta. Nói đến đây, Sakuya thật có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nếu như biến thành nói như vậy, Sakuya không bao giờ còn có thể làm tuyển lĩnh chủ. Phong tinh linh cũng hội triệt để suy bại. Đây là dù như thế nào đều chịu không được hậu quả. Chúng ta miêu yêu cũng thế. Alicia vội vàng hướng Rama nói. Vô cùng cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nói xong, Alicia lại không giống Sakuya như vậy tất cung tất kính, mà là có chút xảo trá đối với Rama trừng mắt nhìn, hơi có chút chọc người. Còn lại phong tinh linh cùng miêu yêu cũng lần lượt hướng về Rama khom lưng cảm tạ. Nhìn về phía Rama trong mắt tràn đầy cảm kích, thừa nhận dạng này cảm tạ, Rama chỉ là nhún vai. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lipfa đi, Rama họa thủy đông dẫn mà nói. Ta là bị nàng cầu tới. Nghe vậy, mọi người dồn dập đều nhìn về Lipfa. Nguyên lai là công lao của ngươi a, Lipfa, Sakuya liền cảm thán nói. Lần này thật chính là nhờ có ngươi. Này hình như là Sakuya không có nghĩ qua sự tình. Dù sao, Lipfa tại phong tinh linh bên trong mặc dù là cái danh nhân, nhưng nàng lại không thích chịu câu thúc. Cho nên, Sakura đã từng mời Lipfa gia nhập phong tinh linh chấp chính bộ bị cự tuyệt. Cho nên hoàn toàn không nghĩ tới. Tại việc quan hệ phong tinh linh sinh tử tồn vong lần này sự kiện bên trong. Đuổi tới xuất thủ tương trợ, cũng ngăn cơn sóng giữ người. Thế mà lại là cái kia không muốn nhất tham gia chuyện phiền toái Lipfa. Làm được tốt à, Lipfa thân, Alicia thì hướng về Lipfa duỗi ra ngón tay cái. Một bộ như quen thuộc bộ dáng. Ta cái gì cũng không làm á. Lipfa tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu. Nói, này chút toàn bộ đều là Rama công lao. Ta từ đầu tới đuôi đều không thể giúp đỡ một điểm bề bộn. Chỉ là ở bên cạnh nhìn xem mà thôi. Câu nói này vẫn không thay đổi tới Sakuya cùng Alicia đáp lại. Chính là bị Rama cho bác bỏ. Người thật đúng là đẩy đến không còn một mảnh a. Rama từ chối cho ý kiến mà nói. Dù nói thế nào, phát hiện phong tinh linh bên trong có gián điệp đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi cũng làm ra thông phong báo tin tác dụng, đừng cái gì đều đẩy đến không còn một mảnh được không? Như thế lời nói, tại Lipfa kịp phản ứng trước đó, liền trước hết để cho Sakuya sắc mặt biến đổi. Gián điệp, Sakuya nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lipfa lập tức do dự một chút, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Sakuya. Kỳ thật, Lipfa liền đem tất cả quá trình đồng đều báo cáo đi ra. Mọi người lặng lặng nghe Lipfa kể ra, rốt cục biết được chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Sigurd, Sakuya rủ xuống tầm mắt, thật lâu về sau than ra một hơi. Nguyên lai, hỏa tinh linh cũng là bởi vì dạng này mới hội xuất hiện ở đây. Nghĩ cầm đầu của chúng ta à. Alicia cũng rốt cục biết chuyện gì xảy ra. Mọi người liền liên tục phẫn nộ. Nhất là phong tinh linh bên trong người. Càng là từng cái nộ mà phát ra tiếng. Không nghĩ tới, cái tên kia lại có thể là phản đồ. Ta đã nói rồi, người kia mặc dù có chút năng lực, nhưng trong tính cách vấn đề rất nhiều. Không nên khiến cho hắn tiến vào chấp chính bộ. Kẻ như vậy, thật không biết vì sao lại tại mỗi tháng bầu bằng phiếu lên đạt được nhiều như vậy duy trì. Thật là không thể nào hiểu được. Phong tinh linh nhóm liền từng cái phấn khái. Giống như Sigurd, những người này toàn bộ đều là phong tinh linh cao tầng. Đang chấp chính bộ bên trong có được một chỗ cắm rùi. Cùng Sigurd tự nhiên không tính lạ lẫm. Hiện tại, biết được nhóm người mình lại có thể là bị Sigurd cho phản bội. Mọi người tự nhiên tức giận không thôi. Càng có chút khó có thể tin. Tại chủng tộc ở giữa không ngừng tiến hành thế lực cạnh tranh alo bên trong. Gián điệp kỳ thật cũng không tính ít. Bởi vì có khả năng lợi dụng không cần tài khoản tới đổ bộ quan hệ. Dùng khác tài khoản tiến hành gián điệp hành vi người chơi cũng số lượng cũng không ít. Tại dùng suy ven làm căn cứ địa phong tinh linh bên trong. Nhất định cũng có mấy cái chủng tộc khác người chơi ngụy trang nhân vật trộn lẫn ở bên trong a. Xét tới điều này, trên cơ bản, kỹ năng độ thuần thục thấp, độ cống hiến cũng thấp. Bình thường không thế nào sôi nổi người chơi. Kỳ thật đều sẽ bị cho rằng là gián điệp mà căn bản là không có cách tiếp cận chấp chính bộ trung tâm. Liền Lipfa đều là gần nhất mới thu hoạch được cho phép. Có thể tiến vào phong chi tháp phía sau lãnh chúa quán. Mà Sigurd thì là theo alo bình minh kỳ lúc liền tích cực tham gia chấp chính chuyển động nhân vật. Cho đến nay cử hành 4 lần lãnh chúa tuyển cử bên trong. Hắn hoặc là người thứ 2, hoặc là người thứ 3. Dù cho mỗi lần Sakuya đều sẽ ôm đồm 8 phần 10 tả hữu số phiếu. Nhưng Sigurd cũng có 3-4 thành tả hữu số phiếu duy trì. Lại mặc dù đang chọn bên trong thất bại, hắn vẫn là không tức giận chút nào tự nguyện đảm nhiệm phụ tá công tác. Hiện tại đã trở thành chấp chính bộ trung tâm tương đối quan trọng tồn tại. Dạng này hắn vậy mà lại là hỏa tinh linh gián điệp. Thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được.